Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1290, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và xin cảm ơn bạn Mai Sơn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5955. Dương Khai thả người nhảy xuống, hướng chỗ sâu Mạc Uyên lao đi. Ban đầu hết thảy bình thường, không có bất kỳ dị dạng gì. Xâm nhập càng sâu, có mặt chi lực cực kỳ mỏng manh bắt đầu tràn ngập. Những mặt chi lực này phát ra từ chỗ sâu nhất của Mạc Uyên. Hoàn cảnh xung quanh biến thành u ám. Hai bên Mạc Uyên có thật nhiều thạch thất được đào bới thô sơ, hiển nhiên là do giáo chúng làm. Đại đa số thạch thất đều là trống không, chỉ có số ít thạch thất có khí tức người sống. Dương Khai không biết mặt chi lực có huyền diệu gì mà có thể tăng lên thực lực của võ giả. Đây không giống những điều mà hắn nhận biết. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn lặng lẽ đến một thạch thất có người rồi ẩn nặc đi. Quan sát một hồi, cuối cùng ra được kết luận để cho hắn không quá chính xác. Giáo đồ Mạc giáo tới đây trong quá trình ngăn cản Mạc chi lực thường thường có thể đột phá bình cảnh. Thậm chí, bọn họ còn có thể luyện hóa Mạc chi lực nhập thể, thời khắc mấu chốt vận dụng, tăng cường thực lực. Mục có nói, nàng không thể tới gần huyền tẩn chi môn. Dương Khai đã có chút suy đoán. Rời thạch thất, Dương Khai tiếp tục xâm nhập sâu xuống. Thỉnh thoảng sẽ gặp được người tuần tra. Khi thấy minh bài đều không có làm khó khăn hắn, thậm chí còn có người tuần tra hảo tâm nhắc nhở hắn nhất định phải lượng sức, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh. Dương Khai tất nhiên là hảo ngôn cảm tạ. Càng hướng xuống, mặt chi lực càng nồng đậm, thạch thất hai bên trở nên ít rõ ràng, số lượng võ giả tu hành trong thạch thất cũng giảm mạnh. Một lát sau, Dương Khai rốt cuộc không cảm giác được xung quanh có bất kỳ hơi thở của vật còn sống nào. Hai bên vực cũng đã không có thạch thất. Trong lòng hắn biết mình đã đến vị trí mà các giáo đồ chưa bao giờ đến, mà tới được nơi đây mặt chi lực đã nồng đậm tới cực điểm. Chỉ một màu đen đưa tay không thấy được năm ngón, Dương Khai chỉ có thể thôi động diệt thế ma nhãn cùng thần niệm mới có thể điều tra xung quanh. Trong vực sâu tĩnh mịch im ắng, hoàn cảnh quỷ dị, không khí làm cho người ta rùng mình. Dương Khai lần theo nơi phát ra mặt chi lực, hướng xuống thêm nữa. Đến một lúc, hai chân bỗng cảm thấy có vật cản. Hắn đã đi tới nơi sâu nhất của Mạc Uyên. Dưới chân truyền đến tiếng vang lanh lảnh, Dương Khai cúi đầu xem xét hơi nhíu mày. Dưới đây bày đầy khắp hài cốt trắng bệch, vô vàn hài cốt. Vô số năm qua, có vô số giáo đồ chết ở đây. Hắn nhặt lên một khối hài cốt rồi dò xét. Hài cốt này có hơi cổ quái, lớn hơn hài cốt bình thường không ít. Tiếp tục xem xét hài cốt khác, rất nhiều đều là như vậy. Đây là thế nào? Đại địa bỗng nhiên chấn động, hình như có quái vật khổng lồ đang hung mãnh vọt tới bên đây. Dương Khai dương mắt hướng về nơi phát ra động tĩnh, nhưng mà lại không thấy được gì. Chỉ liên tưởng đến lời của huyết cơ và mục đích của chuyến đi này, trong lòng hắn đã có suy đoán. Thần niệm trào ra rất nhanh, điều tra được nơi phát ra động tĩnh. Là một sinh linh khí huyết cực kỳ thịnh vượng, thậm chí mãnh liệt đến mức không quá bình thường, đang lao tới đây. Dương Khai suy nghĩ một chút, liền thay đổi vị trí, lại không ngờ sinh linh kia vẫn đuổi sát theo. Tên này có thể phát giác được vị trí của mình, nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Khai không cảm nhận được bất luận lực lượng thần thức nào. Việc này thật là cổ quái. Hắn không tiếp tục di động mà đứng bình tĩnh tại chỗ. Hắn muốn tận mắt nhìn xem sứ đồ đến cùng là gì. Rất nhanh, thân ảnh khổng lồ đánh vỡ hắc ám xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai càng nhăn chặt mày, chỉ vì thân ảnh khổng lồ này còn tồn tại một ít hình người, càng nhiều hơn là dị biến. Sứ đồ cao gấp 3 lần Dương Khai, còng lưng, hai tay rũ xuống đất, chạy như tinh tinh. Hình thể của nó cũng cường tráng không giống bình thường, phảng phất trong nhục thân bị thổi khí. Dương Khai càng để ý hơn là toàn thân sứ đồ còn mọc đầy bướu thịt. Hắn nhớ khi xưa, từng có khai thiên cảnh bị mặt chi lực ăn mòn, hóa thành mặt đồ. Từ đó đột phá cực hạn, đã tới tầng thứ cao hơn. Nhưng tương ứng, bọn hắn cũng đánh đổi khá nhiều, nhục thân biến hóa chính là trong số đó. Trên thân mỗi người đều có đầy bướu thịt đáng sợ như thế này, không ngừng chảy ra nước mủ, phát ra khí tức tanh hôi. Dương Khai lập tức cảnh giác. Sứ đồ đã nhảy lên thật cao, thân hình còn khá linh hoạt, như một ngọn núi lớn ập xuống Dương Khai, giữ không trung, bàn tay to hung hăng đập. Dương Khai cố ý thăm dò, không né tránh, nhất quyền nghênh tiếp. Oanh một tiếng, đại địa rung động, cả người Dương Khai lùn hẳn xuống đất 3 phần. Thân hình cùng lực lượng khổng lồ kia cũng đồng thời lùi về sau, hai chân cày cả mặt đất lên, quần áo tung bay. Mà sứ đồ bị hắn một quyền đánh bay ra, rất nhanh lại bò lên, toàn thân tràn ra sương mù đen kịt, gầm rú công sát tới Dương Khai, phảng phất không biết đau đớn, không có lý trí. Dương Khai triển khai tư thế, bắt đầu đánh nghiêm túc. Hắn đã là thần du cảnh đỉnh phong, đã đến cực hạn mà giới này có thể chứa đựng. Nếu thực lực tăng thêm, tất sẽ bị giới này bài xích hoặc áp chế. Dựa vào nội tình cửu phẩm khai thiên, có thể nói, trong toàn bộ thế giới nguyên sơ, người có thể chịu được hắn 3 chiêu gần như không tồn tại. Thế nhưng, sứ đồ lại đánh với Dương Khai được hẳn một hồi mới bị hắn tìm cơ hội chém giết. Nói cách khác, nếu sứ đồ rời khỏi Mặc Uyên, đó chính là vô địch thiên hạ. Cái gọi là thống lĩnh Mặc giáo, kỳ chủ thần giáo, trước mặt sứ đồ hoàn toàn không đáng chú ý. Máu tươi tanh hôi chảy ra, nồng đậm mặt chi lực cũng tiêu tán từ trong thi thể. Tâm tình của Dương Khai trở nên nặng nề. Hắn rốt cuộc hiểu sự quỷ dị của nơi đây. Các sứ đồ hình thể khác hẳn với thường nhân. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu sứ đồ chết trong thâm uyên. Thi hài lưu lại tất nhiên khổng lồ hơn người thường. Nhưng đây đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là thực lực của sứ đồ. Thình lình đã vượt qua cấp độ thần du cảnh. Phía trên thần du là siêu phàm. Sứ đồ này rõ ràng đã bước vào cấp độ siêu phàm cảnh. Chỉ là bởi vì nó đánh mất lý trí, còn tồn tại mỗi bản năng hành động, cho nên khó mà phát huy ra thực lực vốn có. Nếu không, giải quyết nó sẽ rất phiền phức. Nhưng tại sao có thể có siêu phàm cảnh? Chính mình cũng có thể tin tưởng cảm giác thiên địa ý chí áp chế. Thiên địa vô tình, không cho phép xuất hiện siêu phàm cảnh. Nếu không, sẽ khiến pháp tắc càn khôn rung chuyển bất an. Vì sao sứ đồ có thể làm được? Dương Khai quay đầu nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy một cánh cửa lớn đứng sừng sững bên kia, lóe lên một cái. Đó nhất định là Huyền Tẩn Chi Môn. Nhưng mà hắn đã không có công phu đi điều tra Huyền Tẩn Chi Môn. Bởi vì bốn phương tam hướng truyền đến tiếng chấn động mãnh liệt, từng bóng dáng khổng lồ đang to dần trong tầm mắt, tiếng rống trầm thấp nhiếp tâm phách. Sứ đồ không chỉ có một. Dương Khai biến sắc. Vừa rồi giải quyết sứ đồ kia đã phí không ít công sức. Nếu bị đông đảo sứ đồ vây công, sợ rằng không có con đường sống. Dương Khai đang muốn thôi động bản mệnh thần thông lôi ảnh, bỗng trong lòng khẽ động, thay đổi chủ ý. Sau một khắc, hăng phóng lên tận trời, lao lên phía trên. Đông đảo sứ đồ gầm thét đi theo như ảnh. Thân hình các sứ đồ nhìn rất cồng kềnh, nhưng hành động lại cực kỳ linh hoạt. Một người phía trước, đông đảo sứ đồ theo đằng sau, như lưu tinh tiễn vũ xuyên phá trùng điệp hắc ám. Động tĩnh phía dưới rất nhanh, làm kinh động đến giáo đồ đang tìm tu phía trên. Tiếng gào thét thâm trầm khiến cho vô số người run sợ trong lòng, đi ra ngoài thạch thất quan sát, đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một cường giả mặc giáo thấy được cảnh tượng khiến cho hắn khó có thể tin. Trong bóng tối, một bóng người lại xông ra từ chỗ sâu mặt uyên, mà sau lưng người kia, cá thể hình khôi ngô khổng lồ, khàn giọng gầm thét truy đuổi theo. Là sứ đồ. Cường giả này co rút mắt, không thể tin được, mình sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy loại tồn tại trong truyền thuyết. Võ luyện điên phong, chương 1956. Vị cường giả này không phải là thống lĩnh, có tu vi thần du cảnh tầng 3, chênh lệch cấp thống lĩnh không có xa. Chính là có thực lực cường đại như vậy, hắn mới có thể xâm nhập những vị trí sâu hơn nhiều người. Lần này nếu có thành tựu, hắn có lòng tin đi khiêu chiến một bộ thống lĩnh. Thắng là có thể thay vào vị trí thống lĩnh đó. Nhưng hắn thật không ngờ, lại còn có người tới được vị trí càng sâu hơn hắn. Mà người này còn rước lấy đông đảo sứ đồ đang đuổi theo. Nhìn xem hình thể cường tráng mà dữ tợn của các sứ đồ, cảm thụ được khí thế khủng khiếp. Người này đầu tiên là sợ hãi, tiếp theo là phấn chấn. Sợ hãi chính là nhiều sứ đồ như vậy cùng xuất hiện, không biết chỗ sâu của Mạc Uyên đến cùng xảy ra biến cố gì. Phấn chấn chính là trên thần du cảnh quả nhiên còn có cảnh giới cao thâm hơn. Các sứ đồ không thể nghi ngờ là đã tiến nhập vào cảnh giới này. Đây chính là huyền bí mà hắn hay là những cường giả thần du cảnh khác đều suốt đời tìm kiếm. Tâm tư hắn chìm nổi, hắn lại khiếp sợ phát hiện ra, từ nơi sâu xa, hình như có một ý chí rộng rãi từ nơi không tên giáng lâm đến nơi đây. Trước mặt ý chí đó, chính là hắn cũng cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Đó là ý chí thuộc về vùng thiên địa này. Toàn bộ thế giới đã nhận ra dị thường của nơi đây. Thiên địa pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, hỗn loạn, đột nhiên mà hóa thành một cổ triều dân phá nát hết thảy. Triều dân khiến bao vây lấy các sứ đồ, tràn ngập khí tức hủy diệt. Các sứ đồ gào thét gầm rú, nhưng mà cho dù bọn chúng đã siêu việt cấp độ thần du cảnh, trước mặt sự hủy diệt của thiên địa ý chí cũng y nguyên khó mà ngăn cản. Phốc phốc, bướu thịt trên thân các sứ đồ liền cấp tốc nổ tung, theo đó là đại lượng huyết thủy nồng đậm mặc chi lực tràn ngập, khí tức tanh hôi tràn ngập xung quanh. Oanh một tiếng, đã có sứ đồ không chịu nổi khí tức hủy diệt, nhục thân bạo thành huyết vụ. Không chỉ một, sứ đồ đầu tiên nổ tung, ngay sau đó có vị thứ hai, vị thứ ba. Các sứ đồ giống như là bước qua một giới tuyến khó mà phát giác. Một phía giới tuyến này là sự sống, phía còn lại là cái chết. Các sứ đồ còn lại rốt cuộc đã nhận ra nguy hiểm. Bọn chúng đã mất đi lý trí, thế nhưng bản năng vẫn còn. Giống như mãnh thú, sinh mệnh bị uy hiếp, tất cả đều sẽ cho ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn chúng ngừng chân, không còn truy đuổi, từ từ lui vào trong bóng tối, tiếng rít gào trầm dần dần biến mất. Dương Khai đứng trên không trung, cúi đầu quan sát bên dưới, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra, tình hình chính như hắn từng nghĩ. Chính là muốn nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, cho nên hắn mới không ẩn nấp, dẫn những sứ đồ phóng lên trên. Ôi, còn phiền phức nữa nha. Cho dù là muốn cướp đạt huyền tẩn chi môn, chỉ cần giải quyết mặt giáo là được. Bây giờ còn phải giải quyết những sứ đồ này. Thế nhưng các sứ đồ đều có tu vi siêu phàm cảnh. Hắn còn chưa đủ thực lực để giải quyết hết bọn chúng. Còn cần phải nghĩ biện pháp. Bên cạnh truyền đến tiếng gào trầm thấp, xen lẫn thành âm lốp bốp. Dương Khai quay đầu, chỉ thấy trước một thạch thất gần đó, một bóng người đứng sừng sững, chính là vị thần du cảnh bị kinh động chạy đến điều tra tình hình. Trước đó Dương Khai đã nhận ra hắn chỉ là không có thời gian để ý. Người này đang bị mặc di lực mà các sứ đồ tiêu tán ra ăn mòn, đã ngăn cản không nổi. Hắn tới vị trí này tu hành, muốn đột phá cực hạn. Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, còn có thể duy trì tâm tính. Nhưng mà vừa rồi sứ đồ chết cả một đám, mặc di lực quá mức nồng nặc, lập tức siêu việt cực hạn mà người này có thể tiếp nhận. Dương Khai chỉ thấy toàn thân hắn bị nồng đậm mặc di lực bao vây, trên thân tràn ngập ra khí tức âm tà. nhưng khí thế lại là đang không ngừng kéo lên. Có xu thế muốn đột phá thần du cảnh, thế nhưng bị ý chí vùng thiên địa này áp chế, thật sự khó mà đạt thành. Hắn bỗng cúi đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn xuống Mạc Uyên, rồi nỉ non. Thì ra là vậy, nguyên lai, đây chính là lực lượng siêu việt thần du cảnh. Nói rồi hắn thả người xuống bên dưới, không chút do dự, còn giống như là được thứ gì triệu hoán, thần sắc vui vẻ. Chỉ là hắn mới có động tác, Dương Khai đã ngăn trước mặt hắn, nhẹ nhàng một chưởng khắc trên gáy hắn, toàn bộ đầu liền bị đập nát. Đã biết người này xuống Mạc Uyên sẽ chuyển hóa làm sứ đồ, Dương Khai sao có thể ngồi yên không để ý, sớm gạt bỏ, ngày sau bớt để áp lực. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua Mạc Uyên, Dương Khai mới bay lên. Để tránh phiền phức, hắn ẩn tàng thân hình khí tức. Vừa rồi dị thường dưới Mạc Uyên đã kinh động đến vô số giáo đồ Mạc giáo, nhưng bọn hắn chỉ nghe được phía dưới truyền đến từng đợt gào thét, là căn bản không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tin tức truyền lên cao tầng khiến cho số lớn cường giả Mạc giáo tới, nhưng không có cách nào xâm nhập dưới đáy Mạc Uyên. Mạc giáo bên này nhất định là không tra ra được gì. Huyết Cơ còn đang chờ, hắn lặng lẽ truyền âm một câu, gọi Huyết Cơ đến nơi hẻo lánh, thoáng dặn dò đôi câu. Huyết Cơ liên tục gật đầu. Rồi Dương Khai tiếp tục lấy ra một viên ngọc giản, in xuống lạc ấn của mình, lưu lại vài câu trong đó rồi giao cho Huyết Cơ. Đi đi. Rồi Huyết Cơ không người rút lui. Sau khi nàng rời đi, Dương Khai cũng lập tức khởi hành, hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng khác. Quang Minh Thần Giáo dùng sức lực toàn giáo phái chia ra bốn đường, phát binh Mạc Uyên. Mấy ngày ban sơ chiến quả to lớn, về sau Mạc giáo dần dần ổn định trận cước, chiến tuyến đã không còn dễ tiến thêm. Nhưng xét về tổng thể, Quang Minh Thần Giáo còn chiếm ưu thế, nhất là Thánh Tử, biểu hiện cực kỳ kinh người. Hắn mới chừng 20 tuổi nhưng mà tu vi đã đăng phong tạo cực. Trong một trận công thành, lấy sức một mình đối kháng 5 vị thần du cảnh của Mạc giáo liên thủ mà không hề rơi vào hạ phong, thậm chí còn phản sát một người bên phía đối phương, làm cho sĩ khí của thần giáo đại chấn. Bởi vì Quang Minh Thần Giáo bỗng nhiên phát binh, dẫn đến toàn bộ thế giới nguyên sơ đều tràn ngập chiến hỏa. Nhưng đây là lòng người sở hướng, vô số dân chúng bị Mạc giáo giết hại chèn ép, đều chờ đợi đại quân thần giáo giải cứu. Bên ngoài Bắc Lạc Thành, trong một thôn trang vứt bỏ, phía dưới màn đêm, một bóng người hiện thân. Thân ảnh kia rõ ràng là nữ tử, nàng quan sát xung quanh rồi lạnh lùng nói. Đi ra đi. Ta cũng đâu có trốn. Lê gia tỷ tỷ hung ác như vậy mà làm gì? Một tiếng cười yêu kiều. Trong màn đêm lại xuất hiện thân ảnh một nữ nhân khác, rõ ràng là Huyết Cơ. Mà gọi nàng hiện thân là kỳ chủ Ly Tự Kỳ, Lê Phi Vũ. Một vị kỳ chủ Quang Minh Thần Giáo, một vị thống lĩnh Mạc giáo, gặp gỡ nhau dưới bóng đêm hoang phế, thật là đáng nghi ngờ. Nghe lời trêu chọc, Lê Phi Vũ hất cầm bóng bẫy. Người bao nhiêu tuổi rồi mà gọi ta là tỷ tỷ? Huyết Cơ che miệng yêu kiều cười. Ta biết rõ, Lê tỷ tỷ sinh sớm hơn ta 3 tháng. Lê Phi Vũ hừ lạnh. Bớt làm thân đi. Nói đi, gọi ta ra làm gì? Vào 3 ngày, hai người từng có giao thủ ngắn ngủi. Chính là lúc kia, Huyết Cơ lặng lẽ truyền âm cho Lê Phi Vũ nên mới có cuộc gặp gỡ bây giờ. Nói đến chính sự, Huyết Cơ nghiêm mặt rồi giải thích. Ta là phụng mệnh tới nơi đây. Người phụng mệnh của ai? Lê tỷ tỷ cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi. Ta phụng mệnh ai? Lê tỷ tỷ chẳng lẽ còn không có rõ sao? Vị kia chỉ rõ để ta tới gặp ngươi. Lê Phi Vũ lặng yên một lát sau mới lắc đầu. Chỉ là một câu nói của ngươi, ta làm sao có thể tin? Cho nên ta mới mang đến tín vật nè. Huyết Cơ cười, giơ lên một viên ngọc giản rồi cong ngón tay búng ra. Lê Phi Vũ tiếp nhận, thần niệm xuyên vào trong đó điều tra một phen, lại ngẩng đầu nhìn về Huyết Cơ, ánh mắt phức tạp. Dù trong lòng có một ít suy đoán, nhưng khi thật sự thấy vẫn còn khó có thể tin. Vị vũ bộ thống lĩnh này thật sự cứ như thế bị thu phục rồi sao? Sao chứ? Không sai phải không? Huyết Cơ hỏi. Lê Phi Vũ thu hồi Ngọc Giản rồi nói. Ngọc Giản không sai, nhưng vị kia tín nhiệm ngươi, không đại biểu ta sẽ tín nhiệm ngươi. Dù sao có đôi khi nam nhân rất dễ dàng bị lừa. Huyết Cơ nũng nịu kêu oan. Tỷ đỷ à, cứ hiểu nhầm người ta. Người ta đối với vị kia luôn trung thành. Lê Phi Vũ hừ lạnh. Vậy lấy ra vài vật thực tế chút đi. Chỉ nói ngoài miệng ai mà tin. Huyết Cơ thở dài. Biết ngay mà, Lê tỷ tỷ không có dễ đối phó. Thôi được rồi. Kỳ thật lần này ta cũng mang theo một món lễ vật. Nói rồi, nàng nhẹ vỗ chưởng. Trong màn đêm sau lưng nàng lại đi ra một bóng người. Lê Phi Vũ âm thầm cảnh giác. Người này chỉ đi đến bên cạnh Huyết Cơ, cùng kính giao cho Huyết Cơ một vật, rồi lại lui xuống. Một mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Lê Phi Vũ nhìn Huyết Cơ bao khỏa, tầm mắt hơi co rút. Huyết Cơ bao khỏa hướng nàng ném đến, rồi cười nói. Lê tỷ tỷ, lại nhìn xem lễ vật này có hài lòng hay không? Lê Phi Vũ không nhận, mặc cho thứ kia rơi trên mặt đất. Nàng tế ra một thanh trường kiếm, đẩy thứ kia ra. Một cái đầu lâu diện một dữ tợn. Lê Phi Vũ lập tức kinh ngạc. Đây là... Huyết Cơ liếm láp môi. Vừa mới giết xong, còn nóng hổi. Lê tỷ tỷ, người có thể sờ xem. Trong lòng một trận dời sông lấp biển, Lê Phi Vũ thật sự không nghĩ được. Vũ bộ thống lĩnh sẽ vì vị kia mà làm tới mức này. Chủ nhân của cái đầu này là thành chủ Bắc Lạc Thành, cường giả thần du cảnh tầng 3. Nghe đồn, hắn đã từng tranh đoạt chức vị thống lĩnh, chỉ tiếc thua một chiêu, nhưng có tư cách tranh đoạt vị trí 8 bộ thống lĩnh, đều là cường giả đứng đầu nhất trên đời này. Mà lúc này đây... Vị Bắc Lạc Thành chủ này hiển nhiên đã chết. Chương 1957. Vào ban ngày, một chi đại quân Quang Minh Thần Giáo tiến công Bắc Lạc Thành. Chỉ là mặt giáo coi trọng thành này, cường giả trong thành như mây, không dễ dàng đánh hạ. Nhất là thành chủ Bắc Lạc Thành, quả thật là khó đối phó. Thần giáo đang đau đầu nên làm thế nào mới có thể đánh hạ Bắc Lạc Thành. Ban đêm yên tĩnh, Huyết Cơ đã cầm lấy cái đầu đầy máu của thành chủ Bắc Lạc Thành, mang tới trước mặt Lê Phi Vũ. Lê Phi Vũ còn đang thất thần. Huyết Cơ đã tan vào trong màn đêm, thanh âm yếu yếu truyền đến. Trước ánh bình minh, Bắc Lạc Thành sẽ không phát hiện chuyện này. Các ngươi nên làm gì, không cần ta phải dạy. Khoan, chờ một chút. Lê Phi Vũ há miệng la lên, lúc này nàng đã không có bất luận hoài nghi Huyết Cơ. Nữ nhân vang danh khắp thiên hạ, để vô số nam nhân nghe mà biến sắc. Thật, đã bị vị kia thu phục. Còn có chuyện gì? Lê Phi Vũ nói, vị kia không phải chỉ muốn giết một người này à? Huyết Cơ từ từ thu liễm nụ cười trên mặt. Cho nên, ta mới rất ghét nữ nhân thông minh. Lê Phi Vũ nhíu mày, thầm nghĩ mình thật sự đoán đúng, lúc này không khách khí nói. Như vậy, mệnh lệnh hoàn chỉnh là gì? Huyết Cơ không vui, lề mề hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Chủ nhân nói để ta phối hợp hành động với các ngươi. Do các ngươi cung cấp mục tiêu, ta sẽ ra tay gạt bỏ các ngươi chướng ngại trước mặt. Chủ nhân. Lê Phi Vũ co quắp miệng. Vị kia đến cùng có thủ đoạn kinh thiên cỡ nào? Thu phục nàng ta thì thôi đi, lại còn có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện gọi một tiếng chủ nhân. Phải biết, nữ nhân này là cường giả hiếm có trên đời. Lê Phi Vũ đè xuống khiếp sợ trong lòng, khẽ gật đầu nói. Rất tốt. Như vậy ta làm thế nào mới liên hệ được với ngươi? Cho ngươi, cho ngươi. Huyết Cơ tựa như tiểu hài tử bị ủy khuất, tức giận ném qua một viên liên lạc châu. Lê Phi Vũ tiếp nhận, nét mặt hài lòng, nhìn về đối phương. Nghĩ không ra, ngươi sẽ cúi đầu xưng thần đối với nam nhân. Vị kia có mị lực lớn như vậy sao? Hay là nói, hắn có gì khác có thể làm cho ngươi hài lòng? Vốn chỉ là một câu trêu chọc, nhưng vừa nói cho hết lời, Lê Phi Vũ bỗng cứng đờ người. Thân ảnh Huyết Cơ đột nhiên trở nên mơ hồ, chớp mắt sau, Một cổ ý lạnh lan tràn khắp toàn thân. Thanh âm trầm thấp từ sau lưng truyền đến, nhẹ nhàng quỷ mị, thổ khí lay động mái tóc nàng. Chủ nhân cường đại, không phải là người mà các ngươi có thể tưởng. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, để chủ nhân nghe được. Sợ rằng là người sẽ tức giận. Người tức giận rồi, ta sẽ không có kết cục gì tốt. Ta mà không có kết cục tốt, thì ngươi đó đừng mong được sống yên. Lê Phi Vũ đã đặt một tay lên kiếm, toàn thân căng thẳng, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Nàng muốn động, nhưng mà thân thể lại cứng ngắc, không thể động đậy. Hồi lâu sau nàng mới quay người. Nhưng mà phía sau đâu còn bóng dáng của Huyết Cơ. Nữ nhân này không biết đã biến mất từ khi nào. Gió lạnh thổi đến, Lê Phi Vũ mới phát giác quần áo mình đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Nàng thở vào một hơi, phảng phất người chết nổi trên mặt nước, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hồi tưởng những chuyện hết thảy vừa rồi, hai mắt nàng không kiềm chế mà run rẩy. Huyết Cơ đã trở nên cường đại như thế rồi sao? Phải biết rằng những năm gần đây, nàng và Huyết Cơ minh tranh ám đấu rất nhiều lần. Huyết đạo bí thuật xác thực là quỷ dị khó chơi. Mà thực lực của nàng cũng không kém, hai bên xem như tám lạng nửa cân. Mà thực lực tu vi đến trình độ này, gần như không có khả năng lại có tăng tiến quá lớn. Nhiều lắm chính là thông qua việc tu hành nhiều năm để lực lượng trở nên càng cô đọng hơn. Lần gần đây nhất giao thủ cùng Huyết Cơ là một năm trước. Một lần kia nàng còn thắng Huyết Cơ nửa chiêu. Nhưng mà tối nay, Huyết Cơ lại triển hiện ra thực lực khiến cho nàng sinh ra cảm giác khó mà chống lại. Vừa rồi nếu Huyết Cơ muốn giết nàng, Lê Phi Vũ tự nghĩ không có bản lãnh đào mệnh. Chỉ một năm đã trưởng thành bậc này, đây không phải là bản sự của Huyết Cơ. Chẳng trách vị kia nói gì Huyết Cơ nghe nấy, chẳng trách có thể tự hạ thấp địa vị xưng hô hắn một tiếng chủ nhân. Xem ra tinh huyết của vị kia có thể mang tới chỗ tốt khó có thể tưởng cho Huyết Cơ. Lê Phi Vũ đè xuống suy nghĩ quay cuồng, lòng thầm hô may mắn. Huyết Cơ cường đại như vậy bởi vì vị kia. Vậy vị kia phải mạnh tới cỡ nào? May mà cả hai người đều đứng về phía thần giáo. Nàng trong bóng tối hợp tác cùng Huyết Cơ, nhất định có thể diệt trừ đại lượng cường giả ngăn cản thần giáo. Cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn dự liệu rất nhiều. Chỉnh đốn tâm tình, Lê Phi Vũ vội vàng rời đi. Trước khi bình minh, nhất định phải phát động tiến công. Đây là thời cơ tốt nhất để đánh hạ Bắc Lạc Thành. Cùng lúc đó, Dương Khai đã lặng yên, lẻn về Thần Hy Thành. Ngoài rìa thành trì, hắn đến tìm Mục. Tên này, sao lại tới rồi? Tiểu thập nhất ngăn trước cửa, không để cho Dương Khai vào, thở phì phò. Nói cho ngươi biết, đừng có để mắt tới lục tỷ của ta nha, nếu không, ai da, đau đau. Hắn bưng bít đầu, xoay người ủy khuất nhìn Mục. Đi ra ngoài chơi đi. Mục lườm hắn. Tiểu thập nhất co rụt cổ, muốn nói thêm, lại không dám, miệng xẹp xuống, khóc chích chích chạy ra ngoài. Đi ngang qua Dương Khai, còn cố ý đụng mạnh vào hắn. Đợi chạy xa mới quay đầu dọa. Người đó, nếu như ngươi dám làm gì lục tỷ của ta, ta... Dù sao tuổi nhỏ, nói không nên ngôn ngữ uy hiếp ác độc gì, nửa ngày cũng không nghĩ ra đoạn cuối. Dương Khai buồn cười nói. Ngươi sẽ làm gì? Tiểu thập nhất rốt cuộc hét. Ta sẽ đập nát đầu ngươi. Dương Khai bật cười không thôi. Tiểu thập nhất lại làm mặt quỷ, xoa xoa nước mắt. Nhanh như chớp chạy đi mất. Dương Khai nhìn bóng lưng nó, chậm chậm lắc đầu, xoay người cùng kính thi lễ. Tiền bối. Ánh mắt của Mục còn đang chăm chú lên tiểu thập nhất, qua một lát mới nói. Bị ngươi phát hiện rồi. Dương Khai không ngờ nàng sẽ chủ động thừa nhận việc này, mở miệng nói. Tiền bối làm như vậy, tất nhiên là có lý do của tiền bối. Quả thật là có nguyên do. Mục không phủ nhận mà hiếu kỳ nói. Thế nhưng, ngươi sao lại phát hiện ra? Bản thân nó hẳn là không có vấn đề gì. Là xưng hô. Dương Khai cười. Ô Quảng nói. Năm đó ngài xếp hạng thứ 6, 10 vị võ tổ, bỗng nhiên xuất hiện Tiểu Thập Nhất, ý vị sâu xa. Mục nói, xưng hô đơn thuần không thể nói lên được điều gì. Dương Khai gật đầu. Xác thực như vậy, nhưng có lẽ chính tiền bối cũng không để ý được. Lần trước tới ta từng hỏi tiền bối, Huyền Tẩn Chi Môn đã trọng yếu như vậy, vì sao tiền bối không khống chế nó? Tiền bối nói, bởi vì nguyên nhân khác, không thể tới gần Huyền Tẩn Chi Môn. Thế nhưng vì sao? Cho nên ta nghĩ, không phải tiền bối không thể đến gần Huyền Tẩn Chi Môn, mà là một người khác. Giọng Ô Quản vang lên trong đầu. Quậy, ý người là Tiểu Thập Nhất. Dương Khai trả lời. Vốn chỉ là phỏng đoán, nhưng nhìn phản ứng của Mục hẳn là không sai. Ô Quản lập tức hung tợn nói. Giết hắn đi. Nếu giết hắn có thể giải quyết vấn đề, Mục hẳn là sẽ không nhân từ nương tay. Căn nguyên vấn đề không phải hắn, mà là những bản nguyên bị phong trấn. Không thử, làm sao mà biết? Vạn nhất kết quả ngược lại thì sao? Ô Quản không lên tiếng nữa, không thể không nói, xác thực là có khả năng này. Mà chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, tuyệt không thể nào mạo hiểm mà làm việc. Mục đã đón Dương Khai vào trong sân, dời hai cái ghế ra, rồi hai người ngồi. Người xác thực rất là nhanh trí. Việc này không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là ngươi biết cũng vô dụng mà thôi. Mục nói. Dương Khai gật đầu. Tiền bối không cần để ý. Mục không nói thêm gì về đề tài này, nàng hỏi chuyện khác. Tại sao lại trở về? Gặp phải chuyện gì sao? Dương Khai biểu lộ ngưng trọng. Ta đi Mặc Uyên, sau đó phát hiện ra một vài thứ. Người nói đi. Dương Khai liền thuật lại hành trình. Mục càng nghe, biểu lộ càng ngưng trọng lên. Đợi Dương Khai nói xong, nàng mới cười khổ. Xem ra, lưu lại hậu thủ không chỉ Mục, mà Mặc cũng động tay chân. Theo vạn bối quan sát, dưới đáy Mặc Uyên hẳn là có một nguồn lực lượng che giấu ý chí vùng thiên địa này. Hoặc là nói bởi vì nguồn lực lượng này, dưới đáy Mặc Uyên tự thành một giới, cho nên các sứ đồ có thể bình yên vô sự. Mục nghe xong thì gật đầu. Hẳn là vậy đi. Dương Khai phân tích. Tiền bối mới vừa nói lưu lại hậu thủ không chỉ ngươi, còn có Mặc. Nói như vậy là bản nguyên bị phong trấn có vấn đề. Lực lượng bản nguyên kia có thể hình thành một giới. Hắn muốn thông qua thủ đoạn này để bảo vệ bản nguyên, thậm chí đánh vỡ phong ấn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5958. Ta có thể giúp gì? Dương Khai đêm khuya trở về tất nhiên là cần nàng trợ giúp. Dương Khai nói rõ ý đồ. Ta cần đột phá thần du cảnh, nếu không, sẽ không có cách nào tiếp cận Huyền Tẩn Chi Môn. Phía dưới Mặc Uyên có rất nhiều sứ đồ, chỉ bằng tu vi hiện nay thì khó mà giải quyết. Trước đây, hắn dẫn dụ sứ đồ rời khỏi Mặc Uyên rồi giết. Nhưng trải qua sự kiện kia, các sứ đồ có lẽ sẽ không dễ bị mắc mưu. Kế sách hiện nay chỉ có đột phá thần du cảnh mới có thể giết toàn bộ sứ đồ, tiếp theo luyện hóa Huyền Tẩn Chi Môn. Được rồi, ta đã hiểu. Chờ thêm 2 ngày đi, 2 ngày sau ta cho ngươi vật mà ngươi cần. Mục gật đầu nói. Dương Khai nghe, lập tức ý thức được, chuyện này đối với Mục cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi đến nàng mà cũng cần tới 2 ngày để chuẩn bị. Như lần trước, Mục trợ giúp hắn đột phá tới thần du cảnh chỉ là tiền tay một chỉ. Còn lần này Mục có lẽ phải đánh đổi vài thứ. Mục quay người vào phòng, Dương Khai chờ đợi trong viện. Đêm đến Tiểu Thập Nhất rốt cuộc trở về, thấy Dương Khai tất nhiên không có hảo sắc mặt gì, làm mặt quỷ rồi xông vào trong phòng. Trong phòng truyền đến vài câu đối thoại, rất nhanh có tiếng ngủ say của trẻ con. Trong vòng 2 ngày Tiểu Thập Nhất không đi ra khỏi phòng, chỉ mãi ngủ yên, hẳn là Mục đã động tay chân. Đến 2 ngày sau, Mục mới một lần nữa đi ra, Dương Khai quay đầu liền hoảng hốt. Hình dạng bình thường của Mục là một thiếu nữ thanh xuân. Vậy mà chỉ ngắn ngủi 2 ngày, mái tóc thiếu nữ đã xuất hiện bạc trắng. Dung nhan không có biến hóa quá lớn, nhưng Dương Khai rõ ràng có thể cảm nhận được sinh cơ của nàng đã mất đi nhiều. Chỉ đi mấy bước thôi, Mục đã thở hồng hộc. Dương Khai vội vàng đến đỡ nàng. Mục nhẹ nhàng dựa vào Dương Khai, tay đặt lên ngực hắn, hào quang sáng tỏ khắc sâu vào lồng ngực Dương Khai. Dưới mặt Uyên, nguồn lực lượng này có thể giúp ngươi đột phá thần du cảnh. Nơi đó bị mặt động tay chân, cho nên sẽ không bị thiên địa ý chí phát giác. Những người không có khả năng mang theo nguồn lực lượng này rời khỏi mặt Uyên. Thanh âm của nàng, khí tức của nàng đều cực kỳ suy yếu, như một lão nhân gần đất xa trời, lúc nói còn không ngừng ho nhẹ. Ta đã hiểu. Dương Khai ngưng trọng gật đầu, dìu nàng đến ghế, lại rót cho nàng chén nước. Một uống một hớp, lắng lại chốc lát, rồi nói tiếp. Không cần vội vàng động thủ. Người chờ đến khi mặt giáo bị diệt trừ, là động thủ cũng không có muộn. Nếu động thủ trước đó, có thể sẽ có biến cố. Tiền bối cảm giác được gì rồi chăng? Một chậm chậm lắc đầu. Mặt trời sinh thông minh, đã lưu lại hậu thủ. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Phòng bị vạn nhất đi. Dạ vâng. Đợi ngươi luyện hóa huyền tẩn chi môn rồi, triệt để trấn áp một tia bản nguyên kia, sẽ tự động được đưa khỏi thế giới này, tiến về nơi phong trấn tiếp theo. Nơi đó có một tồn tại giống như ta. Hãy mau chóng tìm tới nàng. Nàng sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi. Mặt khác, huyền tẩn chi môn là mấu chốt phong trấn mặt bản nguyên. Tuyệt đối không có khả năng bị đoạt đi. Nếu không, mặt sẽ toàn diện khôi phục lực lượng. Tới khi đó, không ai có thể là đối thủ của nó đâu. Nàng không ngừng dặn dò. Thật giống như để lại di ngôn. Chỉ sợ nói chậm sẽ không có cơ hội nói ra. Hốc mắt của Dương Khai đỏ lên, mũi chua chua. Cho dù thân vẫn đạo tiêu đã vô số năm, y nguyên cũng lưu lại thủ đoạn phù hộ hậu bối. Trong từng thế giới khác nhau, nàng chờ lấy vô số năm tháng. Những mục đó không biết mình có thể chờ được người cứu thế hay không. Có lẽ tất cả đều là công giả tràng, nhưng mà nàng vẫn luôn kiên trì. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Dương Khai. Một vỗ tay hắn, rồi cười nói. Ta chỉ là một đạo cắt hình, không phải tồn tại chân chính, không cần đau khổ mà làm gì. Hướng chi, thời không trường hà bất diệt, ta sẽ không biến mất. Du Khai thu dọn tâm tình, trầm giọng nói. Tiền bối đã làm đủ nhiều rồi, tạm nghỉ ngơi trước đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Mục khẽ gật đầu. Du Khai từ biệt Mục, lần nữa đạp vào hành trình. Không bao lâu sau khi hắn đi, Tiểu Thập Nhất xoa con mắt nhập nhèm từ trong phòng đi tới, ngủ một giấc hai ngày, bụng đói ùn ụt, cả người vô cùng mềm nhũn. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, dương mắt đã thấy Mục đến ngồi trên ghế, một đầu tóc dài tuyết trắng lập tức choáng váng. Mục mỉm cười rồi vẫy vẫy tay. Qua một tiếng, Tiểu Thập Nhất gào khóc vọt tới trước mặt Mục, ngửa đầu nhìn nàng. Lục tỷ, làm sao tỷ biến thành như này? Tóc tỷ, tại sao lại trắng đi? Ta không sao. Mục trấn an, lau nước mắt cho nó, nhưng làm sao cũng không lau hết được. Tiểu Thập Nhất kêu lên. Là ai biến ngươi thành như vậy? Bỗng nó mở to hai mắt nói. Là tên vô lại kia, có đúng không? Là hắn ta? Không phải hắn đâu, đừng có nói mò. Tuyệt đối là hắn ta rồi. Ta biết ngay, hắn không phải thứ gì tốt. Tiểu Thập Nhất biểu lộ bướng bỉnh, trong mắt đã không có bi thương, còn có vô tận phẫn nộ căm hận. Từng tia hắc khí tràn ra từ trong cơ thể nó, trong nháy mắt bao phủ nó, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Hắn dám làm tỷ tổn thương, ta đi giết hắn ta. Nói rồi, nó phóng ra ngoài, thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ ngay cạnh cửa. Hình người nho nhỏ mang theo gậy gỗ nhìn cực kỳ buồn cười, nhưng khi thế trong thân thể kia là có thể làm cho người ta phát khiếp. Quay lại đây. Một không kịp giữ hắn, đứng lên muốn ngăn, nhưng mà dưới chân vô lực, liền ngã xuống đất. Nàng bi thương kêu. Người luôn luôn không nghe lời như vậy, là muốn ta tức chết sao? Tiểu Thập Nhất quay đầu, trông thấy một ngã nhào trên đất. Sương mù bao phủ nó cấp tốc thu liễm. Nó vứt xuống gậy gỗ trong tay, chạy về. Khó khăn dịu Mục đứng lên. Nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Ta nghe lời mà, Tiểu thập nhất, nghe lời nhất. Lục tỷ à, đừng có tức giận nha. Một ôm nó trong ngực, biểu lộ bi thương, hồi lâu mới nói. Thật xin lỗi. Tiểu thập nhất vội vàng lắc đầu. Là tiểu thập nhất sai, lục tỷ đừng có nói xin lỗi mà. Một không nói nữa, thật lâu mới trùng điệp thở dài một tiếng. Mạc Uyên xuất hiện dị thường. Trước đây, Dương Khai dẫn xuất nhiều sứ đồ từ Mạc Uyên, tạo thành rối loạn không nhỏ. Mạc giáo cực kỳ coi trọng chuyện này. Hai ngày nay, đang có một nhóm cường giả tra xét tình hình, muốn làm rõ ngọn nguồn. Mạc giáo vẫn luôn muốn tiếp xúc sứ đồ, kỳ vọng nhờ vào đó nghiên cứu ra biện pháp đột phá thần du cảnh. Nhưng các sứ đồ thâm cư không ra, nên không có cơ hội. Cho nên khi tin tức về Mạc Uyên truyền đi, dù đang chính diện đối kháng cùng Quang Minh thần giáo tiến công, số lớn cường giả Mạc giáo vẫn bỏ qua hết tất cả để đến đây điều tra tình hình. Nhưng mà bọn hắn hỏi thăm đông đảo giáo đồ tìm tu trong Mạc Uyên đều không thể nhận được đầu mối hữu dụng gì. Chỉ biết là có một vị thần du cảnh tầng 3 đã mất tích. Đông đảo cường giả đang phân tán các nơi Mạc Uyên. Đang lúc vô kế khả thi, bỗng nhiên bên dưới truyền đến từng đợt gào thét trầm muộn. Ngay sau đó từng luồng khí tức cường đại làm cho người ta run sợ, cấp tốc lướt đến. Một đám cường giả Mạc giáo kinh nghi bất định, nhào nhào quan sát. Chỉ trong khoảnh khắc, từng thân ảnh to lớn xuyên qua hắc vụ dày đặc. Là sứ đồ! Có người kinh hồ. Nhưng mà kinh hỉ chỉ trong chớp mắt, rất nhanh, bọn hắn phát hiện điều không ổn. Những sứ đồ này sát khí đằng đằng khi thế hùng hổ, thật giống như bị thứ gì trêu chọc. Muốn xông ra ngoài Mạc Uyên. Một đám cường giả Mạc giáo quá sợ hãi, không cho bọn hắn có phản ứng gì. Đám sứ đồ kia không ngờ lại dừng chân, từ từ quay xuống Mạc Uyên, biến mất không thấy. Chỉ còn top 5 top 3 tiếng gào thét trầm thấp. Những tiếng gầm gừ này vang, một thanh âm khác cộng minh sâu trong tâm linh những cường giả này. Bọn hắn lập tức trở nên hoảng hốt, tất cả đều si mê nhìn xuống dưới Mạc Uyên. Sâu trong bóng tối kia đang có thứ gì hấp dẫn bọn hắn. Một bóng người chợt lao xuống dưới, sau đó có người thứ hai, người thứ ba. Hơn phân nửa cường giả xông vào Mạc Uyên, không còn thấy bóng dáng. Chỉ có số ít người giữ vững một phần thanh minh, ý thức được tình huống bất ổn, vội vàng chạy lên thoát khỏi cộng minh kia. Một cuộc điều tra sứ đồ cứ như vậy chật vật kết thúc, mà Mạc giáo vì vậy bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn. Cũng có vài chục thần du cảnh xâm nhập Mạc Uyên rồi hoàn toàn biến mất. Chiến sự đối với Quang Minh thần giáo chỉ ngắn ngủi mấy ngày sau, bỗng nhiên thế như trẻ tre. Chỉ vì mỗi khi đại quân thần giáo gặp cường địch kia sẽ bị tập kích một cách khó hiểu, chết toàn bộ trước khi lên chiến trường. Thành chủ Bắc Lạc Thành là vị đầu tiên. Bắc Lạc Thành có cường giả này tỏa trấn, Quang Minh thần giáo muốn đánh hạ tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà thành chủ Bắc Lạc Thành bị người ta tập sát trong đêm. Không biết là ai ra tay, không có bất luận kẻ nào phát giác được động tĩnh giao thủ. Một vị thần du cảnh tầng 3 cứ như vậy mà chết. Đến khi Quang Minh thần giáo bắt đầu công thành, Mạc giáo mới tìm được thi thể không đầu của thành chủ Bắc Lạc Thành. Thành chủ bị giết, sĩ khí Mạc giáo giảm lớn, đại lượng cường giả chuồn vội. Quang Minh thần giáo gần như không phí chút sức lực nào thu được Bắc Lạc Thành. Trong từng tràng chiến đấu sau đó, tình huống như vậy xuất hiện nhiều lần. Thường cường giả Mạc tộc bị ám sát, làm lòng người Mạc giáo bàng hoàng. Đến khi một cường giả cực mạnh gặp độc thủ, kẻ đầu têu mới bại lộ thân phận. Võ luyện điên phong chương 1959. Mạc giáo có 8 bộ, phân thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Mỗi một bộ thống lĩnh đều là cường giả đứng đầu nhất trên đời này. Tu vi bọn hắn sớm đã đạt đến đỉnh phong nhất. Nhưng tu vi giống nhau lại không có nghĩa là thực lực ngang bằng. Cùng là thần du cảnh đỉnh phong, thực lực mọi người cũng có phân chia mạnh yếu. Trong 8 bộ thống lĩnh, người được công nhận thực lực mạnh nhất là thống lĩnh thiên bộ Ngọc Bất Chu. Nghe nói người này trời sinh thể chất đặc thù, là kim tu thần công. Cho nên dù tu vi kẹt tại thần du cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng mà thực lực vẫn luôn có chỗ tăng lên. 8 bộ thống lĩnh bởi vì thường xuyên sinh tử chi tranh với cường giả Quang Minh thần giáo, cho nên thay đổi rất tấp nập. Trên cơ bản 20-30 năm sẽ thay đổi một vòng, Nhưng mà gần trăm năm nay, Ngọc Bất Chu lại có thể ổn định vị trí thống lĩnh thiên bộ. Không người nào có thể rung chuyển. Trong giao phong với cường giả Quang Minh Thần Giáo, kết quả đều là lấy thắng lợi của hắn mà kết thúc. Địa bộ thống lĩnh từng giao thủ với hắn, bị hắn ba chiêu đánh bại. Nhưng mà chính là một vị cường giả như vậy, là bị người ta tập sát. Chiến đấu bộc phát, các cường giả mặt giáo còn tưởng rằng Quang Minh Thần Giáo đột kích doanh trại, nhưng mà đuổi tới hiện trường mọi người mới trợn tròn mắt. Bên trong chiến trường kia, Ngọc Bất Chu khí cơ bừng bừng phấn chấn, đang kịch đấu với một đạo thân ảnh uyển chuyển. Xung quanh thân ảnh kia là một tầng huyết vụ, mùi máu tanh nồng đậm, cho dù cách trăm trượng đều có thể ngửi thấy. Vũ bộ thống lĩnh, huyết cơ. Khi đó không ai hiểu rõ hai vị thống lĩnh này vì sao lại đấu đá nhau. Song khi Ngọc Bất Chu hô lên huyết cơ chính là phản đồ, mọi người mới biến sắc. Trong khoảng thời gian này không ngừng mà có cường giả mặt giáo bị ám sát, nhưng hiện trường lại không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Không ai biết là thần thánh phương nào xuất thủ. Nhưng các cường giả mặt giáo không phải người ngu. Mơ hồ cảm giác trong trận doanh mặt giáo đã có một vị cường giả làm phản đồ. Nhưng bọn hắn không ngờ nổi phản đồ kia lại chính là vũ bộ thống lĩnh. Cho nên tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Nhưng còn một thực tế làm cho bọn hắn càng khó tiếp nhận hơn, chính là Ngọc Bất Chu được công nhận thực lực đệ nhất. Trong tranh đấu lại rơi xuống hạ phong. Huyết cơ xuất thủ chiêu chiêu đoạt mệnh, đánh cho Ngọc Bất Chu không hề có lực hoàn thủ. Không ai biết huyết cơ đã cường đại như thế. Đuổi tới hiện trường, cường giả mặt giáo muốn xuất thủ, mặc kệ chân tướng như nào, hai bộ thống lĩnh đều không nên lấy sinh tử tương kiến. Huyết cơ có phải phản đồ hay không, đợi sau đó nghiệm minh cũng không có muộn. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị có động tác, liền có bốn bóng người xông ra ngăn chặn bọn hắn. Có người lập tức nhận ra đó là huyết nô được huyết cơ bồi dưỡng, gọi là Si Mị Võng Lượng. Đây là bốn cô nhi từ nhỏ đi theo huyết cơ tu hành. Huyết cơ truyền thụ cho bọn hắn huyết đạo chi thuật, càng gieo bí thuật trên người bọn hắn, để thực lực huyết nô có thể tăng lên theo mình. Bởi vậy, chủ nô ràng buộc chặt chẽ, không thể tách rời. Tứ đại huyết nô vốn nên chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 2, bởi vì thân là chủ nhân, huyết cơ là thần du cảnh tầng 3, cho nên huyết nô không có khả năng có tu vi vượt qua nàng. Nhưng mà lúc này bốn huyết nô thình lình đều là thần du cảnh tầng 3. Lại thêm bốn người từ nhỏ cùng nhau sinh hoạt, tự tạo ra một bộ hợp kích chi thuật. Bốn người liên thủ, ngăn được hơn 20 cường giả của thần giáo. Không có ai trở ngại, huyết cơ xuất thủ càng tàn nhẫn. Ngọc Bất Chu toàn thân phun máu, sinh mệnh phiêu diêu. Sinh tử trước mặt, Ngọc Bất Chu chợt quát, thể nội tuôn ra mặt chi lực cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ hắn. Ngay sau đó thân thể của Ngọc Bất Chu bắt đầu bành trướng. Từng bướu thịt to lớn hiển hiện ra, phát ra mùi tanh hôi, mà khí thế của hắn cũng trong nháy mắt, đột phá gông cùng xiềng xích thần du cảnh, đến cảnh giới hoàn toàn mới. Huyết cơ nhất thời không quan sát, chịu của hắn một quyền, toàn bộ thân thể gần như bị đánh nổ. Nhưng mà Ngọc Bất Chu chỉ đánh ra được một quyền kia thôi, bởi vì sau một khắc, khí thế của hắn bị ý chí thiên địa giáng lâm chèn ép. Ngọc Bất Chu hét thảm, nhục thể của hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng bạo thành một đám xương máu, hài cốt không còn. Nồng đậm mặt chi lực quét sạch tứ phương. Trận chiến kinh thiên động địa này, thiên bộ thống lĩnh cường đại bị vũ bộ thống lĩnh tập sát, cuối cùng hóa thành sứ đồ chuyển bại thành thắng. Nhưng mà kết cục của Ngọc Bất Chu cũng đồng thời làm cho mọi người thổn thức. Vị thiên bộ thống lĩnh này hóa thành sứ đồ là bị thiên địa ý chí gạt bỏ. Huyết cơ không biết tung tích, ngay cả tứ đại huyết nô cũng trong lúc hỗn loạn biến mất vô ảnh vô tung, luôn là một chiến trường bừa bộn, để cho đông đảo cường giả mặt giáo đau lòng không thôi. Đối với biểu hiện kinh người của Ngọc Bất Chu, một vấn đề khác cũng làm cho người ta quan tâm là tu vi của huyết cơ. Theo những người đuổi tới hiện trường nhìn thấy trận chiến đấu kia, Ngọc Bất Chu bị huyết cơ đè lên đánh, nếu không phải toàn diện rơi vào hạ phong, tùy thời đều có lo lắng tới sinh mạng, Ngọc Bất Chu sẽ không bị buộc phải hóa thân thành sứ đồ. Thực lực huyết cơ hơn Ngọc Bất Chu rất nhiều. Đây quả thật là chuyện không thể tưởng. Nàng ta dựa vào cái gì mà có thể đè ép Ngọc Bất Chu? Còn cả tu vi huyết nô, cũng ân chứng sự cường đại của huyết cơ. Huyết cơ mưu phản mặt giáo, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì sao? Tin tức truyền đến Quang Minh Thần Giáo, cao tầng Quang Minh Thần Giáo không hiểu ra sao. Còn có người coi đây là tin tức giả bị mặt giáo phát ra. Chỉ có Lê Phi Vũ biết, đó không phải tin giả, mà là chân thực phát sinh. Nàng ta cũng thầm khiếp sợ. Huyết cơ còn mạnh hơn mình tưởng. Đêm hôm đó, nàng phát giác mình không phải đối thủ của huyết cơ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ, ngay cả Ngọc Bất Chu cũng đều thua, còn là thua thảm. Tình báo này rốt cuộc được chứng thực. Quang Minh Thần Giáo vui vẻ hớn hở. Ngọc Bất Chu chính là một ngọn núi lớn ngăn cản thần giáo. Chính là bác kỳ chủ cũng không có lòng tin có thể thắng được tên này. Thánh tử đúng là cường đại. Mà dù sao tuổi trẻ đối đầu Ngọc Bất Chu phần thắng cũng không lớn. Huyết cơ vậy mà sớm thay thần giáo gạt bỏ cường địch này. Nhất thời, nội bộ thần giáo thay đổi ấn tượng đối với huyết cơ rất nhiều. Cảm thấy nữ nhân này đã khai khiếu, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thần giáo bắt đầu tìm kiếm bóng dáng huyết cơ, mặt giáo cũng vậy. Chỉ là sau đại chiến đêm hôm đó, huyết cơ cùng bốn huyết nô đều biến mất. Bọn hắn là hảo thủ tinh thông ám sát tập sát, là thích khách đứng đầu nhất của thế giới này. Ẩn nấp ngụy trang chi thuật đều đăng phong tạo cực. Bọn hắn một lòng muốn che giấu gần như không ai có thể tìm ra. Không thể phủ nhận là huyết cơ đang định chữa thương. Một quyền cuối cùng của Ngọc Bất Chu uy lực cực lớn, coi như huyết cơ không chết cũng khẳng định bị đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn sợ rằng nàng ta không thể nào tiếp tục gây sóng gió. Mặc giáo là nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế, ám sát vẫn cứ tiếp diễn, mà lại so với trước càng thêm có hiệu suất. Ngắn ngủi mấy ngày có hơn 20 cường giả mặc giáo chết oan chết uổng. Những người này phân tán các nơi chiến trường, đều là những người có tiếng nói trên các chiến trường. Bọn họ vừa chết, đại quân mặc giáo trong khoảnh khắc như rắn mất đầu. Thần giáo thừa cơ tiến quân thần tốc, chiến tranh biến thành đơn giản. Ngày thứ 6 sau khi Ngọc Bất Chu bị giết, lại có một tin tức để các cường giả mặc giáo thấp thỏm lo âu. Vị thống lĩnh thứ 2 bị ám sát, còn là bị ám sát trong doanh trướng. Không biết kẻ xuất thủ là ai, chỉ có lực lượng ba động lấy lên một cái rồi biến mất. Đến khi cường giả mặc giáo đến điều tra tình hình, vị thống lĩnh này đã đầu một nơi, thân một nẻo. Người tập sát thâm nhập vạn quân như vào chốn không người, hành tung quỷ mị. Cường giả mặc giáo đều sắc mặt trắng bệch, thể phát ý lạnh. Từ nơi sâu xa có một thanh lợi khí vô hình treo trên đỉnh đầu của bọn hắn, lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy đi tính mạng của bọn hắn. Tín niệm trong tâm các cường giả mặc giáo triệt để bị phá hủy. Dưới áp lực tùy thời khó giữ được tính mạng, ai còn dám ngồi vào vị trí cao. Như thế sẽ chỉ trở thành mục tiêu cho kẻ ám sát. Tin tức từng vị thống lĩnh bị ám sát truyền ra, các cường giả thần du cảnh của mặc giáo đã dần dần chạy tán loạn. Từng đại quân trong khoảnh khắc biến thành rắn mất đầu. Không có cường giả tỏa trấn, lòng người tan rã. So ra khi thế Quang Minh Thần Giáo dần được tích lũy đến trình độ kinh người. Chiến sự tiến hành tới lúc này thắng bại đã quá rõ ràng. Quang Minh Thần Giáo nay chỉ cần làm một việc. Quang Minh Thần Giáo nay chỉ cần làm một việc, chính là tận khả năng vây giết đại quân mặc giáo. Chiến tranh lẽ ra phải được đánh mấy năm, thậm chí càng lâu hơn. Vậy mà ngắn ngủi trong một tháng hết thảy đều kết thúc. Quang Minh Thần Giáo phát binh từ Thần Hy Thành. Chỉ sau một tháng, đại quân đã vây kín Mặc Uyên. Toàn bộ thiên hạ, chín thành chín đều đã bị khống chế trong tay của Thần Giáo. Chỉ còn lại khu vực này, và còn có một số cường giả Mặc Giáo dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Kết thúc tập 1290 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.